Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, đệ 1412 chương không có hứng thú. Cửa vừa mở ra, Cảnh Vân Chiêu trong lòng bốc cháy lên nồng đậm tức giận. Chỉ nhìn lúc này Từ Hoàng cả người bị điếu lên, Uông Nhu thuần đồng dạng là bị trói gô. Này ngoài miệng còn phong băng dính, hai người trên người vết thương không ít, nhìn dáng vẻ là bị giáo huấn qua, Từ Hoàng hơi thở có chút mỏng manh, bất quá hai người đều vẫn là thanh tỉnh, vừa thấy đến Cảnh Vân Chiêu tức khắc đều có khá lớn phản ứng. Bên cạnh Cận Dịch Nhiên làm người đem hai người ngoài miệng băng dán xé xuống dưới. Vân Chiêu, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không tên hỗn đản này uy hiếp ngươi? Từ Hoàng hai mắt giận hồng, giận không thể áp. Hắn biết Cảnh Vân Chiêu đối với Cảnh gia, đối với Từ gia đại biểu cho cái gì. So với tồn tại ý nghĩa, Cảnh Vân Chiêu so với hắn có tư cách sống sót. Bởi vậy hắn trước nay không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Rốt cuộc nàng như vậy thông minh, hiện tại có thể ngốc tại Cận Dịch Nhiên bên người. Tất nhiên là Cận Dịch Nhiên dùng hắn làm uy hiếp. Tưởng tượng đến muốn liên lụy Từ gia, Từ Hoàng cả người liền hụt hẫng. Từ Nguyên Trạch đãi hắn không tệ, dường như thân phụ tử. Hiện tại hắn lại liên lụy Từ Nguyên Trạch thương yêu nhất cháu ngoại gái. Lúc này Từ Hoàng cả người áy náy không thôi, mà Uông Nhu Thuần lại hoàn toàn là một khác phiên phản ứng. Miệng vừa mới có thể mở miệng, liền lập tức gân cổ lên khóc ròng nói: mau thả ta cầu xin các ngươi thả ta đi. Cảnh Vân Chiêu, ngươi hảo tàn nhẫn tâm a, ta là Thiếu Vân mẫu thân, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Cảnh Vân Chiêu mắt trợn trắng, chưa thấy qua như vậy xuẩn. Bị bắt lâu như vậy, đều còn không rõ ràng lắm ở chính mình vì cái gì bị trảo sao? Này như vậy đại đầu chỉ là trang trí phẩm đi. Chậc chậc chậc, nhìn một cái, hắn mẫu thân như vậy đối với ngươi, ngươi còn cảm thấy người này có thể gả sao? Cảnh tiểu thư, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta bảo đảm, sẽ cho ngươi trên đời này tốt nhất. Thậm chí ta cũng có thể thế ngươi ra một hơi, đem nữ nhân này ném vào trong biển uy cá mập, ngươi xem thế nào? Cận Dịch Nhiên cười nói. Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy có chút ghê tởm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Làm ta theo ngươi, ta đối rác rưởi trước nay đều là không có hứng thú. Ta có phải hay không rác rưởi ngươi về sau sẽ biết? Cận Dịch Nhiên cười lạnh một chút, theo sau nhìn Từ Hoàng liếc mắt một cái lại nói: ngươi kia cựu cựu nhìn như chính nghĩa, nhưng kỳ thật cũng bất quá như vậy. Diễm Phúc không cạn ngủ hai nữ nhân, cưới một cái còn chưa đủ, này cái thứ hai cũng muốn cưới. Đối chính mình thân nhi tử miệng đầy nói dối, nhận cũng không dám nhận. Ta làm hắn xuống đài có phải hay không cũng là theo lý thường hẳn là đâu? Thốt ra lời này, Từ Hoàng sửng sốt một chút. Cận Dịch Nhiên, ngươi không cần phải châm ngòi ly gián. Không sai, ta đại cựu cựu đích xác che giấu sự thật, nhưng bất quá là lo lắng thê tử nhi tử rời đi mà thôi. Lúc trước cái kia Thẩm Hy lòng tràn đầy tư ý nghĩ xấu, đổi trắng thay đen thay thế được Thẩm Đồng làm thượng từ thái thái vị trí. Ngay cả ta đại cựu cữu cũng là không hiểu rõ. Hiện giờ bình định là thứ nhất, quan trọng nhất chính là hắn đối Thẩm Đồng cũng là thiệt tình. Dùng đến ngươi cái này người ngoài làm điều thừa. Còn có năm đó Thẩm Hy sau lưng hại Thẩm Đồng như vậy nhiều lần, có thể như thế vô thanh vô tức không đều là bởi vì có ngươi hỗ trợ sao? Cảnh Vân Chiêu nhìn như đánh trả, trên thực tế cũng là giải thích cấp Từ Hoàng nghe. Từ Hoàng là cái thực giảng đạo lý người, Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng cẩn thận ngẫm lại hẳn là cũng có thể lý giải. Rốt cuộc tuy rằng đại cựu cựu cùng thẩm đồng thành hôn phi thường điệu thấp, nhưng cho tới nay, đối thẩm đồng lại là thập phần ôn nhu, nơi chốn tận tâm, tuyệt đối không phải là giả vờ. Một người phải chăng thiệt tình thành ý, từ ngày thường trong sinh hoạt có thể nhìn ra được tới. Lại như thế nào sẽ là một ngoại nhân nói mấy câu là có thể tan rã. Lúc này Từ Hoàng ánh mắt thâm thâm, sắc mặt mờ mịt, tựa hồ thập phần mâu thuẫn khó hiểu. Cả người đều bị này hai người đối thoại khiếp sợ, không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Hết chương.